Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ cách nào để đi ra khỏi Cố gia? Cô rốt cuộc cũng rời khỏi Cố gia rồi sao? Rõ ràng cô đã nhắm chặt hai mắt, nhưng sao nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống? Cố Ái lấy tay nhẹ nhàng lau đi. Từ nay về sau, cô và Cố gia sẽ không còn liên quan nữa. Về sau, cô sẽ không còn tùy hứng làm bậy như khi còn là Cố đại tiểu thư. Nếu đã như vậy thì cuộc hôn nhân giả dối của cô với Lâm Trình sẽ không còn giá trị để tồn tại. Nhưng vì sao khi nghĩ đến cảnh phải rời khỏi Lâm Trình, sau này chỉ còn là người xa lạ với nhau, trái tim cô lại khó chịu như vậy? Hai người cùng đi về nhà, mới vừa mở cửa, Quai Quai đã chạy tới nghênh đón chủ nhân về. Cố Ái ngồi xuống, Quai Quai thật tự giác chạy tới bên cạnh người cô. Ôm lấy Quai Quai, Cố Ái đi đến bên ghế sofa, thực dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt của nó. Quai Quai, nếu chị phải đi, em sẽ nhớ tới chị chứ. Giọng nói nhỏ thì thầm, Cố Ái có chút lưu luyến nhìn quanh căn phòng một vòng, cuối cùng tầm mắt của cô dừng lại trên người Lâm Trình. Lúc này anh đang pha cà phê, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ. Cố Ái nhìn anh đến xuất thần, tại sao trong lòng của cô lại có một loại cảm giác lưu luyến không muốn rời anh? Mỉm cười chua xót, sau khi cô rời khỏi Cố gia, rời khỏi Lâm Trình, rồi cô nên đi tới nơi nào đây? Lâm Trình pha xong cà phê, khi quay lại người, nhìn thấy Cố Ái đang ngẩn người nhìn anh. Thấy cô bần thần như vậy, Lâm Trình cười. Em sao thế? Mắt cô lướt qua cây đàn piano để trước cửa sổ. Cố Ái bỗng nói. Tôi muốn nghe anh đàn một lần. Vì cái gì sắp đến lúc phải rời khỏi anh, cô lại mới phát hiện ra anh thân thiết và hoàn mỹ như vậy. Già thế tốt, dáng người tốt, diện mạo tốt, tính tình tốt. Hơn nữa hiểu biết rất rộng, còn chơi đàn piano cũng rất giỏi. Nhưng cho dù anh hoàn mỹ tốt đẹp như thế thì có liên quan gì tới cô? Cô đã không còn là đại tiểu thư của Cố gia, hai người không bao lâu nữa sẽ không còn là gì của nhau. Cô vậy mà lại chủ động nói nghe anh chơi đàn. Lâm Trình liền đồng ý. Em muốn nghe bài nào? Bản Moonlight của Debussy đi. Được rồi. Âm nhạc của Debussy tiết tấu nhanh, rất ấn tượng. Cố Ái trầm tư, Moonlight là bản nhạc mà mẹ cô thích nhất. Từ khi cô còn bé, Diệp Mỹ Lâm mỗi khi chơi đàn piano đều chơi bản nhạc này rất hay. Sau này cô không còn được nghe mẹ chơi nữa. Lúc cô đang chìm trong suy nghĩ, dáng vẻ khi Lâm Trình chơi đàn cũng thật đẹp mắt. 10 ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc lướt qua phím đàn còn nổi gân xanh nhàn nhạt. Cố Ái nhìn anh đến xuất thần, sau một lúc lâu lấy lại tinh thần cô mỉm cười ngốc nghếch. Cô rốt cuộc làm sao vậy? Lại bắt đầu si mê Lâm Trình, người đàn ông trong mộng của cô. Thẩm Luật Ngôn đâu rồi? Nghĩ đến Thẩm Luật Ngôn, thần sắc của cô bỗng trở nên ảm đạm. Cô đã không còn là đại tiểu thư của Cố gia, cô không còn xứng đáng với Thẩm Luật Ngôn nữa. 200 vạn anh cho tôi mượn kia, tôi nhất định sẽ trả. Nghe cô nói như vậy, tiếng đàn lập tức im bặt. Lâm Trình xoay người lại nhìn cô, nghe cô nói tiếp. Lâm Trình, chúng ta không còn đến 2 năm, tôi đã không còn là người của Cố gia nữa. Ngay bây giờ tôi và anh có thể ly hôn rồi, không cần phải diễn trai xem nữa. Cô quyết định chuyện gì anh cũng sẽ tôn trọng cô. Chỉ là hiện tại cô đã cắt đứt quan hệ với Cố gia, cô còn muốn đi đâu? Ánh mắt Cố Ái rất đẹp, tựa như cặp mắt nai son, vừa sáng như ngọc lại trong veo như nước. Nhìn vào mắt của cô, Lâm Trình hỏi, sau này em dự định thế nào? Sau này làm thế nào bây giờ? Cô cũng không biết, lúc này cô chỉ còn 2 bàn tay trắng. Bà nói rất đúng, bỏ đi thân phận đại tiểu thư của Cố gia, cô chẳng còn là ai hết. Đau ê ẩm đau, Cố Ái hỏi, em có thể về phòng nghỉ ngơi trước được không? Chờ đến lúc em dậy, có tinh thần rồi giải quyết vấn đề tương lai của em, nhé. Giọng điệu khi cô nói mang theo vài phần khẩn cầu, có chút nhát gan nhìn anh. Anh đừng vội đuổi em đi lúc này, có thể chứ? Làm sao có thể như vậy được, anh như thế nào lại đuổi cô? Nếu cô nguyện ý, anh muốn giữ cô ở bên cạnh anh cả đời. Nhìn bộ dạng bi thương, lo lắng của Cố Ái, Lâm Trình cũng không nói gì thêm. Chỉ nở nụ cười thật ấm áp, thanh âm vừa dịu dàng lại vừa kiên định. Đi nghỉ ngơi đi, em cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không cần phải nghĩ đến tương lai. Em có thể yên tâm ở lại chỗ này. Dừng một chút, anh thoáng suy tư. Em cứ xem tôi như một người anh trai mà nương tựa là được rồi. Cố Ái vừa mới biết thân phận thật của mình. Từ một cố đại tiểu thư mà mọi người ao ước, muốn có cái gì liền có cái đó, đột nhiên biến thành cô bé lọ lem nghèo túng với 2 bàn tay trắng, thậm chí còn không biết ba mẹ ruột của mình rốt cuộc đang ở nơi nào. Tâm tình cô lúc này hẳn cũng vô cùng yếu ớt không chịu nổi. Chính thời điểm này, đây là điều mà cô cần nhất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net